Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 17. Việc Tân Hạ Nõn chủ động hiển nhiên làm cho Lục Tử Ngân còn vay trong tình trạng mê ly ngẩn người. Vẫn còn ngẩn người cả người, mặc cho Tân Hạ Nõn hôn mình. Tân Hạ Nõn thử dùng lưỡi tách môi của Lục Tử Ngân, có chút dùng lực, chẳng lẽ cô không thể gục được Lục Hạ Ngân dù chỉ một lần. Hiển nhiên là Tân Hạ Nõn đã vui mừng quá sớm. Lục Tử Ngân than nhẹ một tiếng, bắt đầu áp lại Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn tự hiểu mình đây ra từ tìm đường lấy. Lục Tử Ngân trở mình áp đảo Tân Hạ Nõn trở nên lại trên giường. Hơi thở của anh mang theo hơi rượu tràn ra, hô hấp ngày càng dồn dập. Tân Hạ Nõn run rẩy siết lấy bàn tay trên bả vai của Lục Tử Ngân, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Về việc quan hệ nam nữ, một cô gái lớn tuổi như Tân Hạ Nõn đã sớm nghe qua. Trước đây chỉ là thoáng qua cùng với bạn học, gần nay kết hôn, cũng đã tích tụ việc tán gẫu trong chuyện gia đình. Thậm chí có người còn nói đùa, không hiểu gái già như Tân Hạ Nõn sẽ chịu đựng được tới bao lâu. Nhưng nhà của cô dạy dỗ khá nghiêm khắc, quả quyết không có hành vi không tốt trước khi kết hôn. Nhưng đối với chuyện này, cô cũng có một chút cảm thấy tò mò. Còn mấy lần nhịn không được mà thử xem phim, xem trộm, kết quả cô lại xấu hổ mất mặt. Lúc Tân Hạ Nõn cảm thấy bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve thân thể mình càng trở nên dùng lực, Tân Hạ Nõn không khỏi nuốt nuốt miếng, thân mình không tự giác được lại cứng. Lục Tử Ngân dường như cũng nhận ra ánh mắt rời khỏi môi cô, ánh mắt như thiêu đốt có thể làm tảng băng thành nước, sau đó lại nhẹ nhàng hôn xuống, vuốt ve. Lúc này Tân Hạ Nõn mới thoáng thả lỏng thân mình. Bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống, nhưng mang theo một dòng điện nhẹ, khiến Tân Hạ Nõn cảm thấy cả người tê dại. Không thể hiểu nổi, dường như rất khó chịu, lại rất thích. Thậm chí hai tay Tân Hạ Nõn không tự giác ôm lấy cổ của Lục Tử Ngân, dùng chính kỹ thuật ngây ngốc của mình mà phối hợp. Tân Hạ Nõn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên to gan lớn mật như vậy. Chỉ cảm thấy thắc mắc hành động này là do cô bất tri bất giác làm ra hay xuất phát từ bản năng. Cô muốn Lục Tử Ngân. Càng suy nghĩ, tâm tư càng có chút nhát nhoáng. Sau đó bỗng nhiên vang lên âm thanh lạnh lót của tiếng chuông điện thoại di động dồn dập ngâng lên. Đây chính là nhạc chuông Tân Hạ Nõn cài riêng cho cuộc gọi từ nhà của cô, đinh tai nhức óc như một tiếng sấm. Hai người đều ngừng lại. Lục Tử Ngân hơi nheo mắt lại, mỉm cười nhìn xuống cô, giống như là đang nói chúng ta tiếp tục hay là em nhận cuộc điện thoại kia. Tân Hạ Nõn thấy anh cười đến không biết xấu hổ, trong lòng anh nhất thời có đang có ý đắc ý. Cô đẩy anh ra, xuống giường cầm lấy túi xách trên ghế, lấy chiếc điện thoại ra nghe. Vừa mới nghe được cuộc gọi, từ dâu đây đã truyền đến giọng nói của bà Tân. Hạ Nõn, giờ là mấy giờ rồi, còn chưa về nhà? Mẹ, con về ngay đây ạ. Cô biết chỉ là khi qua 10 giờ, vượt quá tờ giới nghiêm, nhất định mẹ cô sẽ thúc giục. Cô quay đầu nhìn Lục Tử Ngân, anh đang ngồi trên giường, áo sơ mi mở to, lộ ra vần cơ ngực gợi cảm đến 10 phần. Quần cũng được cởi ra một nửa, như ẩn như hiện, nhìn vô cùng hấp dẫn. Lục Tử Ngân nhìn ra một gói thuốc, châm một điếu, hút vào một hơi, nói: anh uống rượu, không thể đưa em về. Em lấy xe anh mà về, ngày mai em lại tới đây. Tân Hạ Nõn chớp mắt nhìn anh, bất an thăm dò biểu tình của Lục Tử Ngân, nhưng mà anh chỉ ẩn ẩn thấy như trên mặt lộ ra không có cảm xúc gì. Tâm tình lo lắng của Tân Hạ Nõn thư thái hơn, cô mới gật đầu với anh. Vậy anh đi ngủ ngay đi, ngày mai em sẽ tới sớm. Cô cầm lấy túi xách chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Tử Ngân đang ngồi bỗng nhiên gọi cô. Nõn. Tân Hạ Nõn xoay người quay lại anh kỳ quái, tựa như đang hỏi việc gì. Lục Tử Ngân mỉm cười, không có việc gì, chỉ là muốn gọi như vậy thôi. Tân Hạ Nõn nhịn không được trừng mắt, quả nhiên tốt chất thần kinh của vị đại gia này có chút điên. Tân Hạ Nõn nhún vai đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại phòng của Lục Tử Ngân lại. Lúc vừa mới đóng cửa, khuôn mặt Tống Nhất Hạnh vốn đang rất bình tĩnh đột nhiên đỏ bừng, ngây ngốc cười trộm. Cô cũng không hiểu vì sao mình có biểu hiện ngây ngốc như vậy. Trên đường lái xe trở về, Tân Hạ Nõn định mở nhạc, đúng lúc đó là chuông điện thoại vang lên, lại là tiếng chuông inh ỏi đòi mạng đó. Cô bắt máy. Mẹ, con đang trên đường đi. Bà Tân nói, biết là con đang trên đường đi, lúc về nhớ ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn cho chó. Nhớ là phải hiệu Thiên Nhạc Nhạc, mua cả bánh quy bích đến. Nhớ nói với một loại mới, con ăn thử, nếu thấy ngon thì mua. Tần Hạ Nõn vô lực đáp lại, vâng, con đã biết. Trong mắt bà Tần, bánh pudding quan trọng hơn cô, nhất định không sai. Tần Hạ Nõn dừng xe ở một bãi giữ xe trước cửa siêu thị lớn. Đối với những món hàng màu mè hấp dẫn, Tần Hạ Nõn đều lướt qua, đi thẳng tới quầy bán thực phẩm dành cho vật nuôi. Cô nhìn từ trên xuống dưới quầy hàng, mỗi chủng loại đều có thể trừ Thi Nhạc Nhạc. Tuy nhiên cũng may là kệ hàng ngay bên cạnh có một gối. Cô vừa mới vươn tay ra định lấy thì đã có một bàn tay khác vươn tới tức cô. Tần Hạ Nõn ngẩng đầu nhìn, không khỏi thầm cảm khái, trên thế giới thật nhỏ, quả nhiên là quan gia ngõ hẹp. Liên Tu cũng ngạc nhiên, sao em lại ở siêu thị này? Tần Hạ Nõn cười ngượng ngùng, đi ngang qua mua thức ăn cho chó. Liên Tu nhìn gói trên tay mình, đưa cho Tần Hạ Nõn, cầm đi, chỉ còn có một túi. Tần Hạ Nõn hơi ngượng ngùng khi nhận, khách sáo nói một câu, vị hôn thê của anh đâu? Liên Tu không nói lời nào, dường như không muốn đề cập tới vấn đề này. Tần Hạ Nõn cũng im lặng không nói. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tốt nhất là nên rời đi, liền nói với Liên Tu, em về nhà. Liên Tu không nói gì lại thôi. Thấy Tần Hạ Nõn sắp sửa quay đi, anh lại sốt ruột nói một câu. Tần Hạ Nõn ngẩn người, anh ngạc nhiên nói, chúc mừng em. Tần Hạ Nõn không hiểu chúc mừng cái gì, cô có gì cần chúc mừng? Liên Tu bổ sung, rốt cuộc em cũng cưới được Lục Tử Ngân, đáng chúc mừng sao? Thì ra là vậy. Tần Hạ Nõn mỉm cười trong lòng, nhưng thì không cười, cũng không nói lời nào của Liên Tu là cô hay may móc hay tôi thật chúc phúc. Cô cũng đành chấp nhận lại một câu, vậy cũng chúc mừng anh, rốt cuộc anh cũng tìm người quan tâm anh. Liên Tu cười chua xót, vẻ mặt không có chỗ nào tự tại. Có được một câu nói yêu một người, cho dù không hạnh phúc nhưng vẫn luôn ở bên nhau, anh tình nguyện muốn người đó yêu anh. Anh không nhìn thẳng vào cô, cũng không biết vì sao chột dạ, không có dũng khí hay là ẩn tình gì khác. Tuy nhiên, những lời nói thật trung tâm của Tần Hạ Nõn, bỗng nhiên cảm thấy những lời này từng câu từng chữ rất giống như trong tiểu thuyết kinh điển. Cô rõ ràng biết Lục Tử Ngân là người giữ nhiều suy nghĩ trong lòng, không thể chống cự lại suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, đó lại chính là tình yêu, cho dù không hạnh phúc vẫn muốn ở bên cạnh. Dù sao cũng không phải là người ngoài như cô suy nghĩ cho Liên Tu. Cô cũng không biết là ai bất đắc dĩ hơn ai. Cô cười cười, cái này gọi là tự ngược đãi bản thân. Liên Tu mỉm cười. Vừa lúc ấy điện thoại lại đổ chuông, anh cầm đi động ra mở máy. Ừ. Anh đang ở siêu thị mua đồ ăn cho cúng nữ đây. Tần Hạ Nõn ngây ngốc, nữ. Tên này từng nghe Liên Tu nhắc tới một lần. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Liên Tu từng nói anh có một đứa con gái thích tên đặt là Nũ. Liên Tu giải thích, Nũ giống với Nõn, mang lại cảm giác ấm áp trong lòng. Tần Hạ Nõn thấy Liên Tu nói chuyện điện thoại thì quay đi trước. Liên Tu nhìn thấy bóng dáng của Tần Hạ Nõn, yên lặng không nói gì, chỉ còn nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Anh yêu, alo, anh còn đó không? Liên Tu mãi không phản ứng lại, thản nhiên nói, ừ, em nói tiếp đi. Tần Hạ Nõn sau khi về nhà đổ thức ăn cho chó vào cái tô cho chó ăn, chuẩn bị đi lên lầu. Bà Tân đang xem tivi nhảy dựng lên, Tần Hạ Nõn, con lại đây. Tần Hạ Nõn thầm nghĩ, không tốt, mẹ cô lại muốn hỏi han cái gì đây. Cô tập tễnh đi qua, bà Tân liếc mắt một cái, ý muốn cô ngồi xuống. Tần Hạ Nõn ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà Tân liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tại sao lại về trễ như vậy? Đi ra ngoài xã giao thôi. Mẹ cũng biết hiện tại thân phận của con không giống như trước, lúc nào cũng phải có những cuộc xã giao không lớn thì nhỏ. Trong lòng cô giờ mới hoàn hồn, nếu không phải có cuộc gọi đòi mạng của mẹ, chỉ sợ cô không thể là chậu về hợp phố. Khi đó quả thật là cô đã xúc động. Bà Tân vốn biết tính con gái, đương nhiên nhìn ra trong lòng cô đang giấu giếm gì đó, bà không khỏi nhíu mi. Nói thật. Biểu tình rất nghiêm túc, Tần Hạ Nõn chỉ có thể làm bộ che miệng, nhẹ giọng ho khan hai cái. Con nói thật mà, chỉ là sau đó anh Tử Ngân uống rượu, con phải đưa anh ấy về nhà. Uống rượu, say rượu làm bừa. Bà Tân trừng mắt, tí nữa là nhảy dựng lên. Tần Hạ Nõn bị biểu tình quá khích của mẹ có chút dọa chóng váng, nên quên cả lắc đầu. Bà Tân hít một hơi, sau đó tỏ ra khí nhêu nhục, gạn giọng nói, không có chuyện gì, bình thường. Tần Hạ Nõn run đến tận lông mi. Bà Tân nói, Dù sao, sau khi đính hôn, hai đứa cũng ở chung, chuyện đó cũng là bình thường. Ai, thật sự là thời gian trôi qua nhanh, lúc trước chỉ là hai đứa trẻ mặc quần yếm, giờ đã là vợ chồng. Giờ ai có thể ngờ tới, tạo hóa thật triêu ngươi. Nhưng mà Nõn, con có sử dụng biện pháp tránh thai không? Đầu Tân Hạ Nõn nổi đầy vạch đen, cô nhìn thẳng vào bà mẹ đang liên thoáng ảo tưởng của mình. Con với anh Tử Ngân rất trong sạch, không có gì cả. Hả? Bà Tân nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ con cũng như bố của con với bố Lục Tử Ngân tin theo Chúa? Trước khi kết hôn, cấm không hành vi tình ái. Bà Tân tỏ ra cảm khái. Nói như vậy, Tử Ngân vẫn còn trong sạch. Tân Hạ Nõn thật sự không biết trong đầu mẹ của mình chứ cái gì. Rõ ràng với nội tâm vốn đã kháng khinh của cô, chỉ có hơn chứ không có kém. Cô trực tiếp đứng dậy chạy lên lầu, không muốn nghe mẹ cô nói thêm lời nào nữa. Này, mẹ đã nói xong đâu? Bà Tân vẫy tay, thấy Tân Hạ Nõn không có ý trở lại, nhịn không được nói thầm. Chẳng lẽ mình nói sai sao? Việc này ai cũng không biết, chỉ có thể để cho Tộc Tử Ngân tự mình nói ra mới biết. Trở lại phòng, Tân Hạ Nõn mở máy tính. Gặp được Mạn Ni. Mạn Ni, sao hôm nay cậu không đi làm? Mình còn tưởng cậu quên người bạn già này rồi. Làm gì có, gọi điện thoại cho cậu mấy lần, không gọi được. Được rồi, mình biết cậu yêu nhìn nhất. Mình muốn từ chức. Nói giỡn chơi, chức vụ tốt như vậy, bao nhiêu người muốn, chẳng lẽ cậu cũng muốn bị Tất Phương bao dưỡng? Mình muốn về nhà, hôm qua mẹ mình gọi điện thoại, nói mình cũng muốn trưởng thành rồi nên lập gia đình. Mình không dám nói cho mẹ mình biết về chuyện của mình ở đây lãng phí chính bản thân. Ngày hôm qua mình đã đánh tiếng với Tất Phương, hỏi trong lòng anh ấy địa vị của mình như thế nào. Anh ấy nói rất quan trọng, mình còn nói đến chuyện lập gia đình, anh ấy lại không nói gì. Mình biết anh ấy không lấy mình. Vậy cậu định từ bỏ anh ta à? Bỏ anh ta, mình ở thành phố A này không có lặn lộn mà sống. Lại lựa chọn suy nghĩ nhất chính là tiếp tục xài tuổi xuân của mình, hoặc là về nhà trồng trọt. Nõn, thật sự rất hâm mộ cậu, hoàn cảnh cậu tốt như vậy, lại có một người chồng tốt. Hôm nay nhìn thấy trên báo rêu rao tuyên bố chuyện cậu là người phụ nữ của anh ta. Có thể thấy anh ta quan tâm cậu như thế nào, mình không thể được như vậy. Tân Hạ Nõn nhìn dòng chữ trên máy tính. Có một dự cảm hoài niệm dâng lên. Cũng đã 5 năm, Mạn Ni hồi đại học được trần đấu sức sống đầy thanh xuân, luôn cười nói vui vẻ. Nhưng ở con phượng hoàng kiêu ngạo, khiến con rùa Tân Hạ Nõn cô luôn theo không kịp. Cô từng không ngừng hâm mộ vóc dáng cũng như là những sự dũng cảm của cô hết sức đưa cô ấy. Có thể trốn học, có thể to gan theo đuổi người mình thích, có thể ở canteen lớn tiếng cười sặc sụa. Có thể ở hội nghị, chấm luận văn tốt nghiệp ngủ gật tỉnh queo. Đó cũng là những gì Tân Hạ Nõn không có khả năng thực hiện. Cô muốn làm nhưng không thể. Cô có người cha nghiêm khắc, mà trong mắt cha cô chính là một niềm kiêu hãnh, luận theo, luôn phục tùng, không như đồng nghiệp của cha cô, luôn có những hoàng tử hay công chúa kiêu ngạo của họ. Ỷ vào uy thế của mình, làm những việc sai trái, không coi ai ra gì. Tóm lại là những đứa trẻ đó luôn có tính cách phản nghịch, không giống như Tân Hạ Nõn cô, luôn luôn là một cục cưng ngoan ngoãn, không nghĩ rằng một kẻ nhẫn nhục chịu đựng như cô cũng có hai người hâm mộ. Cô cười khổ, trong lòng mỗi người đều có nỗi bi quan riêng. Cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn bỏ đi? Không biết, nói sao đi? Hôm nay đau dạ dày, cho dù muốn đi làm, Tất Phương cũng sẽ chịu khó chăm sóc. Sau khi tan ca, mua thuốc cho mình, chăm sóc mình tới từng giờ. Anh ta vừa mới đi. Không, anh ấy nói đêm nay ở lại. Không phải anh ta ở lại nhà người phụ nữ nào qua đêm sao? Mình cũng hỏi anh ấy như vậy, anh ấy liền trừng mắt mình, sau đó đi ngủ. Người đàn ông này thật sự âm dương quái khí, giống y gian Lục Tử Ngân, hành vi quái dị, vừa vô tổ chức vừa rõ ràng. Tân Hạ Nõn nhịn không được oán giận vị kia nhà cô, nhất là hôm nay, chuyện kia cũng không thành. Không biết trong lòng anh ta nghĩ như thế nào, đưa tin tức ở chùa, không cho phép có hành vi quá thân mật trước hôn nhân. Anh còn có ý nghĩa sửa lưng cô, chẳng lẽ cô còn nhìn ngượng ngùng sao? Tân Hạ Nõn bắt đầu tức giận bất bình. Sao cậu còn chưa ngủ? Tốn thời gian nha. Tân Hạ Nõn lúc này mới chú ý được đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đã gần đến trời rạng sáng. Cô hoảng sợ, bình thường đã ngủ, đã không biết trời đất, hôm nay tỉnh lại đã tỉnh táo đến vậy. Cho dù là mệt mỏi, ngay cả khái niệm thời gian cô cũng không để ý. cũng không biết là tác dụng phụ của rượu hay là gia tăng sự hưng phấn tỉnh táo hay không. Mình đi ngủ trước, mai gặp lại. Ừ, ngủ ngon. Tần Hạ Noãn tắt mắt. Lên giường, trợn mắt nhìn trần nhà của phòng mình, cô thật sự hy vọng sau này có thể xuyên nói chuyện với Lục Tử Ngân của cô, với chồng của cô. Bởi vì mượn xe của Lục Tử Ngân nên cô đành phải đi đón anh, cho nên sáng sớm Tân Hạ Noãn cũng phải đi. Cô đang đi xuống lầu, chuẩn bị đi thì gặp vẻ mặt kinh ngạc của bà Tân và ông Tân. Chà, hôm nay trời mọc hướng Tây, đi sớm như vậy, mới hơn 6 giờ. Ông Tân hỏi. Thấy ở gara có xe của Tử Ngân, con đi xe nhà của nó về rồi nè. Câu hỏi của ông Tân đã trả lời cho câu trả lời của bà Tân. Bà Tân, Tân Hạ Noãn gật đầu, vươn tay kéo đĩa thức ăn, tóm lại hai quầy bánh rồi cháo mượn đi ra ngoài. Bà Tân nhìn theo bóng lưng của Tân Hạ Noãn đi đi, cười với ông Noãn. Noãn trông cũng có sức sống hơn trước phải không? Ừ, chỉ mong là được lâu dài. Cái miệng quả đen của ông. Bà Tân oán trách nhìn ông Tân, vẻ mặt mất hứng. Tân Hạ Noãn lái xe đến biệt thự Hoa Sang, vì chìa khóa nhà Lục Tử Ngân đính cùng với chìa khóa xe, nên Tân Hạ Noãn trực tiếp mở cửa, tự tiện đi lên lầu. Cô cố ý tạo ra âm thanh đi lại thật lớn để cho Lục Tử Ngân có thể nghe thấy. Nếu lỡ mai nhìn thấy cơ thể không mảnh vải hay là cái gì đó vân vân, nhất định cô không thể tiêu thụ nổi. Cô gõ cửa phòng Lục Tử Ngân, bên trong không có thanh âm gì. Tân Hạ Noãn ngừng lại một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tử Ngân còn đang ngủ? Chẳng lẽ cũng sai đến bất tỉnh như cô lần trước? Nghĩ như vậy, Tân Hạ Noãn thở dài, tự mình mở cửa đi vào. Nhưng cô đi vào lại không thấy ai nằm trên giường. Hả? Lục Tử Ngân đâu? Cô mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm thì từ phòng tắm bên hông một mỹ nam vừa bước ra, tóc ướt sũng nhỏ thành giọt như giọt nước, đi trơn trần. Bên hông quấn một chiếc khăn tắm. Người trước mắt có dáng người cao lớn với tỷ lệ hoàng kim, làn da khỏe mạnh màu đồng, vóc dáng lắng chắc. Anh tùy ý quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn đứng một bên trợn mắt há mồm. Em đến rồi à? Anh hoàn toàn không ngại, vóc dáng khiêu gợi hoàn toàn hiện ra trước mắt Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn nuốt nước miếng một cái, trong lòng không ngừng kinh sợ, kinh hỉ. Không đứng đắn của mình. Còn giống như là thiếu nữ mê trai, cô gượng cười. Em đi ra ngoài, anh cứ từ từ thay quần áo. Nói xong chuẩn bị chạy trốn, Lục Tử Ngân ở phía sau phì cười, xấu xa nói. Còn muốn chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua chưa hoàn thành? Tân Hạ Noãn đang muốn nhanh chóng chạy trốn, lòng bàn chân trượt một cái, rầm một tiếng. Mông nhắm ngay mặt đất, cả người ngã chống vó, trông vô cùng thê thảm. Lục Tử Ngân sửng sốt, dở khóc dở cười, tiến lấy đỡ lấy Tân Hạ Noãn đang kêu oai oái. Anh vẫn nghĩ đại não của em không phát triển, hóa là tiểu não cũng có vấn đề. Tân Hạ Noãn trừng mắt nhướng mày. Không phải bị anh hù sao? Lục Tử Ngân nhướng mày lại. Vậy nếu lúc vừa nãy anh ăn em có bị hù chết không? Tân Hạ Noãn hành thình miệng chữ khẩu chữ O. Lục Tử Ngân tức giận nhìn Tân Hạ Noãn dậy, bộ dạng như ông chủ lớn khó chịu, đá cửa đóng kín cửa phòng lại. Tân Hạ Noãn thấy người đứng tại chỗ, cô lại làm gì chọc tới anh? Cô mờ mịt không biết. Lục Tử Ngân thay xong quần áo đi ra, mặc trên người bộ quần áo mang màu sắc đơn điệu trắng và đen. Thật ra Tân Hạ Noãn luôn có một nguyện vọng nho nhỏ, chính là cùng với người mình thích mặc một đồ tình nhân. Kết quả là tới khi trưởng thành vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện này. Hiện tại Lục Tử Ngân mặc áo trắng lại thêm tay trang màu đen. Cô cũng mặc áo trắng với tay trang nhỏ màu đen, có thể xem là đồ tình nhân không nhỉ? Tân Hạ Noãn cứ như vậy mà cười, trông đến ngây ngô. Lục Tử Ngân thấy cô bỗng nhiên cười, nói: "Ngây ngô cái gì?" "À, em cảm thấy mặc như vậy rất đẹp, em cũng vậy." Lục Tử Ngân không nhất thời không biết nói cái gì. Chương 18. Trong giờ làm, Tân Hạ Noãn lén lút tới phòng nhắn tin cho Mạn Ni một tin nhắn thật dài. Chỉ trong chưa đến 2 phút, Mạn Ni đã khoác thai bước đến. Hôm nay cô ấy ăn mặc trông vẫn rất xuất chúng, lại rất phù hợp với công sở. Cho dù trang điểm hơi đậm, nhưng vẫn không che giấu được những nét tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt. Cô khoanh tay, không chút để ý nói. Có chuyện gì không? Vừa rồi, nhìn lịch của tổng tài, cuối tuần này Tất Phương đi đến công ty thành phố B, thế nào cũng gặp gỡ mấy người phụ nữ kia. Tân Hạ Noãn nhíu mày. Như thế mới là bạn gái của Tất Phương đang ghen tị. nhưng Mạn Ni lại làm vẻ như thản nhiên, bình thản ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân. Cho dù là ở thành phố A, anh ấy cũng sẽ có thể cùng với người phụ nữ khác, mình quen rồi. Mạn Ni thật bình tĩnh, lại khiến cho Tân Hạ Nõn bớt đi lo lắng. Cô sợ nhất chính là Mạn Ni ngày càng lún sâu. Tất Phương là ai kia chứ, ngay cả người ngoài như cô cũng biết anh ta là người như thế nào. Thậm chí anh ta có thể ôm một bên là Mạn Ni, một bên để mắt tới người khác. Không thể cai được cái thói quen chiêu hoa quậy nguyệt, không hề để ý đến Mạn Ni ở bên cạnh, làm cho người ngoài cuộc như Tân Hạ Nõn cũng tức giận tới mức không tìm được chỗ xả giận. Cô muốn bị nội thương. Mạn Ni nhìn phản ứng khôi hài của Tân Hạ Nõn cũng cảm thấy buồn cười. Mình thấy sau này ông xã của cậu nhất định phải là người trung thực quái dị, nếu không có hơi chán vẻ nào gặp gỡ người ngoài, cậu nhất định sẽ ức ức đến chết tại chỗ trực tiếp thiên quan tài. Tân Hạ Nõn quả thật là người kiểu mẫu, nói theo quan điểm tích cực, có lẽ là do hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên, cuộc sống của cô luôn rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong mắt của Tân Hạ Nõn, Tất Phương giống như bụi bặm, chất thải bị đạp xuống ở dưới chân cũng không được, nhất định là phải dọn dẹp sạch sẽ mới đi yên lòng. Cô vừa nhìn thấy lịch trình của Tất Phương, ngay lúc lập tức không thèm nhìn tới lịch trình của Lục Tử Ngân mà chạy thẳng đi nói với Mạn Ni. Nhưng cô cũng cảm thấy thật may mắn là biểu tình của Mạn Ni rất bình thản, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Không phải có câu chẳng có gì đáng để nói khi không để ý tới đó sao? Có lẽ Mạn Ni đối với Tất Phương cũng đã hết hy vọng. Mạn Ni bỗng nhiên đứng lên, pha một tách cà phê, còn thuận tiện nói, uống không? Không, giữa trưa phải gặp Lục Tử Ngân ở chỗ nhà ăn, mình sợ uống cà phê nhiều quá không ăn được gì. Mạn Ni bĩu môi, lúc này cậu thật hạnh phúc nha, làm cho người khác ghen tị đỏ mắt. Tân Hạ Nõn im lặng không nói gì. Cô cảm thấy được sau này cô và Lục Tử Ngân ít nhất cũng không hòa hợp lắm. Nói vậy có thể so sánh khiến cho Mạn Ni không phải hâm mộ gì. Nhưng mà quả thật, Tân Hạ Nõn vừa rất lòng với cuộc sống của mình, cùng nhau đi làm, tan tầm đưa cô về nhà, tặng một nụ hôn, vân vân, cũng rất ngọt ngào. Cô thật bình yên mà hưởng thụ tất cả. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Tất Phương ngửi được mùi cà phê tràn ngập trong phòng trà không khỏi nhíu mày, túm lấy cái ly trên vai Mạn Ni, vẻ mặt tức giận. Em không biết dạ dày của em xuất huyết sao, còn uống cà phê, em muốn không sống nữa. Tân Hạ Nõn đứng ở một bên hoảng sợ vội hỏi, xuất huyết dạ dày, Mạn Ni, sao có thể? Mạn Ni tỏ vẻ không sao cả, cười nói với Tân Hạ Nõn, không có gì, không cần lo lắng. Tất Phương lôi Mạn Ni ra ngoài, đi, đi bệnh viện. Mạn Ni tỏ vẻ quyến rũ ôm lấy cánh tay của Tất Phương. Anh yêu, em không đau. Tất Phương hoàn toàn không để ý đến lời nói của Mạn Ni, trực tiếp lôi Mạn Ni ra khỏi phòng nghỉ, không chừa lại đường lui cho ai. Tân Hạ Nõn há hốc miệng, sao cô lại cảm thấy Tất Phương lo lắng cho Mạn Ni còn hơn lo chính bản thân mình. Tới giữa trưa, Tân Hạ Nõn ăn cơm cùng Lục Tử Ngân tại nhà ăn. Lục Tử Ngân đang vùi đầu ăn cơm, không có nói chuyện. Nhưng thật ra, Tân Hạ Nõn rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói được. Cô cảm thấy là lạ, cũng chẳng hiểu đó là cái quái gì. Cô đành phải nói về thời tiết. Gần đây, thời tiết có vẻ lạnh, anh nên mặc nhiều quần áo. Cô cảm thấy mình đang nói một mớ những điều vô nghĩa. Quả nhiên Lục Tử Ngân nhướng mày, dừng một chút, rồi sau đó dùng ánh mắt thú vị nhìn cô, tựa như muốn nói gì với anh thì cứ nói thẳng, không cần phải loanh quanh vòng co. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh, Tân Hạ Nõn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Anh biết cô thích anh, còn biết lòng của cô chỉ nghĩ tới anh, cho nên đối với kẻ tài trí hơn người như anh, cô chỉ có thể cúm núm nhận mình thua kém. Cuối cùng Lục Tử Ngân buông đũa, ánh mắt theo ánh sáng như quà. Em đúng đính hôn như thế nào? Tân Hạ Nõn ngừng lại, nhíu nhíu lông mày suy nghĩ. Tùy ý đi, không phiền tối là được, em sợ nhất là phiền tối. Lục Tử Ngân liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Giúp tôi đặt hai vé máy bay đi Hawaii, từ 27 tháng này trở lại đều được. Lục Tử Ngân nói xong thì cúp máy. Du lịch lữ hành được lắm. Tân Hạ Nõn há hốc mồm vội vàng. Đến hôm làm gì có ngày nghỉ, không chỉ là bị trừ tiền lương, còn bị khóa luôn tiền thưởng. Vẻ mặt Lục Tử Ngân buồn cười nhìn cô. Ở công ty này ai lớn nhất? Tân Hạ Nõn không biết nói gì. Đương nhiên là Lục Tử Ngân lớn nhất. Nghỉ phép để đính hôn chỉ cần anh tự phê chuẩn là được, hoàn toàn không bị trừ tiền lương hay là tiền thưởng gì. Tần Hạ Nõn chưa từng ra nước ngoài, thật sự không biết được cảm xúc xuất ngoại là gì, nhất là còn đi với Lục Tử Ngân một mình đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, mặt Tần Hạ Nõn hơi hơi đỏ lên. Lục Tử Ngân nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Tần Hạ Nõn thì cười. Thật muốn ăn em sạch sẽ cho rồi. Tần Hạ Nõn hờn dỗi liếc anh một cái. Đức tin chúa! Cô nhắc nhở anh. Lục Tử Ngân nhìn xuống. Anh chỉ là một người trong tam đại tôn giáo mà thôi. Chỉ là biết đến đức tin chúa trời, chứ không phải là tín đồ. Tần Hạ Nõn sửng sốt, biểu tình trên mặt thật chật vật. Ôi! Một tiếng, không nói gì thêm. Lục Tử Ngân nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Tần Hạ Nõn, cũng biết cô cũng như anh, đương nhiên cũng biết trong lòng cô đang muốn cái gì. Anh chỉ cười cười, cũng không muốn giải thích gì thêm. Anh nói, Nõn, em chỉ cần biết rằng hiện tại em là của anh, mà hiện tại là em của em cũng là tôi. Vì sao lại như vậy? Đến lúc này còn hỏi vì sao cái gì? Em nói đúng không? Tần Hạ Nõn nói, không có gì. Nhưng hiện tại không phải tốt lắm sao? Vì sao cô phải rối rắm đến quá khứ? Trong lòng Tần Hạ Nõn không ngừng muốn xóa bỏ hình bóng kia. Đã là quá khứ, không cần phải nhắc lại. Việc liên tu đến hôm, Tần Hạ Nõn có trách được phải tham gia. Lúc nhận điện thoại của Lục Tử Ngân là lúc Tần Hạ Nõn đang tìm lễ phục. Lễ phục của cô không quá nhiều, mỗi năm chỉ tham gia vài lễ khánh thành nên chỉ có 2-3 bộ. Cô chọn một bộ lễ phục màu hồng phấn, chỉ có một màu. Bên hông đính một bông đơn giản màu trắng bạc, có thêm một cái áo choàng lông thỏ màu trắng. Tần Hạ Nõn thích bộ lễ phục này nhất, gần hơn một tháng tiền lương. Khó có thể cho cô tiêu tiền để mua lễ phục như vậy. Mặc xong lễ phục chuẩn bị đi, bà Tân còn chạy ra tế tập. Gặp được Tần Hạ Nõn hiếm khi thấy ăn mặc đúng kiểu như vậy, không khỏi thở hồng hộc nói, tham gia bạc ti à? Không, tham gia lễ đính hôn của Liên Tu. Bà Tân hít một hơi, tắt máy, vất vả hít thở, sau đó giơ một ngón tay lên. Tần Hạ Nõn nhất định phải tỏ ra sự kiêu ngạo của người phụ nữ, không được tự làm mất mặt. Tần Hạ Nõn trừng mắt nhìn lấy bà Tân một cái. Cái gì mà sự kiêu ngạo của phụ nữ? Cái gì mà tự làm mất mặt? Cô chỉ là cùng Lục Tử Ngân tham gia lễ đính hôn bình thường thôi mà. Tần Hạ Nõn mang giày cao gót vào đi ra khỏi nhà. Xe của Lục Tử Ngân đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Tần Hạ Nõn mặc trang phục hồng màu nhạ, phù hợp với nước da trắng nõn của cô, xinh đẹp như một cô công chúa, ngũ quan của Tần Hạ Nõn không có gì trả trách. Cô vốn là một người xinh đẹp, chẳng qua không biết cách ăn mặc chảy chút, tuy nhiên đàn ông cũng có kiến thức nhìn, cho dù không biết cách ăn mặc cũng có thể nhìn được vẻ đẹp của cô. Lúc trước, cho dù ở trung học hay đại học, Tần Hạ Nõn luôn là người không biết sức hút của bản thân. Lục Tử Ngân nhìn áo tròn hở ót của Tần Hạ Nõn, rồi bẩn cợt chuyển đến phía ngực. Bên trong mặc dạng thường hay là dạng đeo? Tần Hạ Nõn không thèm trả lời, ngược lại Lục Tử Ngân cười nhìn ở phía xung quanh quai xanh của cô, phần da thịt lộ ra như ẩn như hiện. Đột nhiên thay đổi như vậy, thật hay hay là nhân tạo? Tần Hạ Nõn đỏ mặt trừng anh đầy tức giận, người đàn ông này quả thật là miệng chó không phun ra được ngà voi sao? Tuy rằng đây chỉ là lời nói đùa, nhưng đối với người phụ nữ tự ti như Tần Hạ Nõn mà nói, đây là vết thương chí mạng. Lục Tử Ngân mở cửa bên ghế lái, bày ra vẻ mặt thân sĩ nói, mời. Tần Hạ Nõn mím môi ngồi vào xe, Lục Tử Ngân cũng đi theo lên xe. Anh vừa mới ngồi vào vị trí tay lái, đã thấy ở phía sau có một cái hộp tinh xảo đưa cho cô. Nhìn xem. Ngoài mặt Tần Hạ Nõn không tỏ ra gì, nhưng thật ra rất tò mò đây là cái gì. Không ngờ lúc mở ra, chính là cặp nhẫn Only lần trước đấu giá với giá trên trời kia. Tần Hạ Nõn giật mình, nhất thời không hiểu ý tứ của Lục Tử Ngân, chỉ thấy Lục Tử Ngân cười cười, đeo vào. Vì sao? Tần Hạ Nõn lại càng không hiểu được ý tứ của Lục Tử Ngân, vì sao mang nhẫn vào cái buổi tối không nên này. Đang có thắc mắc thì Lục Tử Ngân đã lấy chiếc nhẫn nam trong hộp đeo vào ngón áp út của bản thân, sau đó nắm lấy tay của Tần Hạ Nõn, đeo chiếc nhẫn dành cho nữ vào ngón áp út của cô. Anh nhếch môi nói, mua nhẫn không đeo thì để thành đồ phế vật sao? Tần Hạ Nõn không nói gì phản bác, hơi cúi đầu liếc nhìn cặp nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mình, thật xinh đẹp. Cô nên mừng rỡ rất điên mới phải, nhưng không biết vì sao vừa rồi vẻ mặt của Lục Tử Ngân có chút không kiên nhẫn, khiến cô cảm thấy mất mát. Cho dù xe có bắt đầu chạy, cô cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ ngẩng đầu nhìn ngón áp út của mình. Mãi cho tới khi bàn tay đeo nhẫn của Lục Tử Ngân phủ lên lưng bàn tay của cô, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run run của Tân Hạ Nõn, cô mới hít một hơi thật mạnh mà ngẩng đầu. Lục Tử Ngân vẫn đang chuyên chú lái xe, nhưng ngoài miệng nói: "Nõn, anh không có cảm giác an toàn, chỉ có thể làm như vậy, em hiểu không?" Cô khó hiểu nhìn anh, theo như lời anh nói, rốt cuộc không có cảm giác an toàn là vì cái gì? Chương 19. Em luôn mong cho anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ đợi anh, mặc kệ là như thế nào, mặc kệ là ở đâu. Cho dù anh sẽ luôn biết, luôn luôn có một người như vậy chờ đợi anh. Xét về biểu hiện của Tân Hạ Nõn đối với Liên Tu, có thể xem là vẫn ở trạng thái ngây thơ không biết gì. Cô chỉ biết là nhà Liên Tu mở công ty, nhưng không biết công ty đó có quy mô như thế nào. Chỉ biết thời đại học anh sống rất xa qua, thái độ làm người ta không ưa lắm, gần như nổi bật nhất khoa, nhưng không nhìn ra được cuộc sống thật sự của anh. Cho tới khi chính bản thân cô đi tiền khai sẵn của khách sạn hệ thống Lila, Thủy Dân Giang, cô mới phát hiện mình là một người bạn gái vô trùng thiếu trách nhiệm. Không biết được mình có trong tay một con rùa vàng. Thủy Vân Giang là nơi tổ chức tiệc cấp nhất của thành phố A. Có thể nói đây là nơi tổ chức yến tiệc có vị trí cao cấp nhất của thành phố A. Xét về nghiệp vụ chuyên môn và cách bố trí cảnh vật thì quá mức thật sự đáng để bỏ tiền ra. Tân Hạ Nõn kéo tay Lục Tử Ngân, nhìn những nhân vật nổi tiếng áo mũ chỉnh tề, đáy lòng không khỏi cảm thán bản thân mình như ếch ngồi đáy giếng. Loại người suốt ngày sống ở trong nhà như cô, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ tới này. Trong lòng cô càng thêm than thở, bàn tay túa đầy mồ hôi. Lo lắng túm lấy ống tay áo của Lục Tử Ngân, ánh mắt lại ngần ngợi. Lục Tử Ngân hơi cúi đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tân Hạ Nõn, cười cười. "Cũng không phải là em đến hôn, em lo lắng cái gì?" Tân Hạ Nõn giận liếc mắt một cái, "Em sợ." Lục Tử Ngân bật cười, vuốt nhẹ lên mu bàn tay của cô để trấn an. Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới, mặc âu phục màu trầm nhạt, cà vạt màu rượu vang, thân hình hơi mập, trên mặt là vẻ cười túm tím. "Lục tổng tài đã đến." Lục Tử Ngân cúi đầu nhìn về phía Tân Hạ Nõn đang chớp mắt, nhỏ giọng giới thiệu, "Đây là cha của cô dâu." Sau khi anh nhanh chóng điều chỉnh lại dáng người, thẳng thắn đối diện với ông trùm bất động sản Kiền Kim, "Xin chào Trần tiên sinh." Trần Kim dùng ánh mắt về phía Tân Hạ Nõn, cười ha hả, "Vị này chính là vị hôn thê của cậu phải không? Tân Hạ Nõn có phải hay không? Xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều. Thật sự không ngờ rằng cậu về nước mới chưa tới mấy ngày mà đã có đối tượng đính hôn. Tôi còn tính giới thiệu cho cậu sau hôn lễ này đấy." Lục Tử Ngân mỉm cười, "Ông cũng biết tôi không thiếu đối tượng." "Ha ha, đúng vậy." Tân Hạ Nõn không thể không cảm thấy hờn dỗi. Gì mà không thiếu đối tượng? Có phải là lúc ở Mỹ đã quen biết rất nhiều cô chăng? Vẻ mặt Tân Hạ Nõn tỏ ra đầy hèn mọn, chăm chú nhìn Lục Tử Ngân. Quả nhiên đàn ông đều không tốt, anh ta cũng như Tất Phương. Lục Tử Ngân tự hồ cảm giác được ánh mắt không tốt của Tân Hạ Nõn, không khỏi mỉm cười, "Em yêu, mắt của em không thoải mái sao?" Tân Hạ Nõn bám trì vẻ mặt thục nữ mỉm cười lắc đầu. Lục Tử Ngân lại lộ ra vẻ nụ cười khiêm tốn, nhìn thật tốt nhưng thật ra chính là một kẻ mặt người giả thú. Trong lòng Tân Hạ Nõn lại âm thầm rủa xả Lục Tử Ngân một phen. Cô phát hiện mình rất thích oán thầm kẻ khác, không dám nói rõ, đây không phải là hiện tượng tốt. Trong lúc Lục Tử Ngân và Trần Kim tán gẫu vui vẻ, phía sau bọn họ vang lên một tiếng kêu, "Ba!" Tân Hạ Nõn tò mò quay về phía âm thanh phát ra, liền thấy cô gái hôm đó là dán cho mình một cái tát trong bộ dạng thiên kim tiểu thư, mặc bộ lễ phục màu trắng đỏ thẫm khiển hoa. Cô ấy kéo theo một người bên cạnh là Liên Tu, vui sướng đi tới. Nhưng mà thời khắc mà Liên Tu nhìn thấy Tân Hạ Nõn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Gặp lại Lục Tử Ngân, ban đầu anh còn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đột nhiên ảm đạm không có chút ánh sáng. Tiểu thư nhà họ Trần, Trần Thiên Kiêu, nhìn thấy Tân Hạ Nõn đang hạ ánh mắt xuống, lòng mi khép lại thành hàng, lại nhìn tới Liên Tu có vẻ mặt không tốt lắm, trong lòng lại bừng lên lửa giận. Cô ta nhíu mày khiêu khích nhìn Tân Hạ Nõn, "Vị này chính là..." Trần Kim ngay lập tức nói rõ, "Hôn thê của Lục tổng tài công ty sang Mỹ, Tân Hạ Nõn." Trần Thiên Kiêu tỏ ra đã hiểu, trưng ra vẻ mặt tươi cười với Tân Hạ Nõn nói, "Tôi đã nói mà, Cô gái xinh đẹp như vậy, tầm mắt cũng rất tốt, đúng không? Lục tổng tài đây chắc hẳn là do cô lựa chọn kỹ càng trong ngàn vạn người mới đúng không? Những lời của cô ta quả nhiên là có ý mỉa mai rõ ràng. Cho dù đại não của Tân Hà Nõn có trì độn đến cỡ nào cũng có thể nghe được. Cô liền bĩa môi. Tầm mắt của tiểu thư cũng là rất tốt, so với tôi cũng không hề kém nha. Tân Hạ Nõn không nói khó nghe cho lắm, cô đã nảy mặt mũi lắm rồi. Nhưng mà người có tính tình nóng nảy như Trần Thiên Kiêu, sao có thể để người ta so sánh cô với loại đàn bà dâm đảng được? Lại muốn giống như trước kia vung cái tát, không ngờ tay còn chưa có vung lên, Liên Tu đã mở miệng. Lục Tử Ngân, đã lâu không gặp. Trần Thiên Kiêu sửng sốt khựng lại, Lục Tử Ngân khẽ nhếch miệng, nhích về một bên, chúc mừng. Liên Tu cũng mỉm cười lại. Cũng chúc mừng anh, mục tiêu đã đạt được. Thật không hổ là bạch võ sĩ với tốc độ kinh người. Liên Tu hơi nghiêng người nhìn về phía Tân Hà Nõn, ánh mắt dừng lại trên người cô không đến một giây rồi tự động thu về. Nhưng mà cuối cùng cũng không tự giác được mà nhìn về bàn tay của Tân Hà Nõn đang nắm trong tay của Lục Tử Ngân, bất giác nhìn chầm chầm. Bàn tay đấy đang đeo nhẫn Only nổi tiếng. Ánh kim cương lóe lên sáng đâm vào ánh mắt của Liên Tu. Cha anh hiện tại vẫn khỏe chứ? Lục Tử Ngân bỗng nhiên trịnh trọng hỏi một câu, Liên Tu mới thu hồi lại sự chú ý của mình. Anh ta ngập ngừng một lúc. Tốt hơn nhiều, cảm ơn quan tâm. Có một vài người đang gọi Liên Tu, Liên Tu liền gật đầu kéo theo Trần Kim Kiêu rồi đi. Trần Kim cũng tiếp tục ở chỗ khác. Còn lại hai người, Tân Hạ Nõn không nhịn được hỏi. Sao anh lại quen biết với Liên Tu? Là em. Lục Tử Ngân tùy ý dừng lại bên cạnh một bàn hoa quả. Dùng nĩa nó lấy một ít đồ ăn đưa lên miệng của Tân Hà Nõn. Tân Hà Nõn theo phản xạ há miệng ăn, vội che miệng lại, cho có khí chất khuê cát. Sau khi ăn xong lại hỏi, sao? Sao lại là như thế? Anh ta biết anh là Lục Tử Ngân trong lòng của Tân Hà Nõn. Anh biết anh ta là bạn trai của Tân Hà Nõn, vậy thôi. Lục Tử Ngân cũng nhón lấy một ít thơ dưa đưa lên miệng mình. Tân Hà Nõn mím môi, vẻ mặt tỏ ra không muốn nói gì thêm, nói cũng vô ích. Nói Tân Hạ Nõn tham gia hôn lễ người khác, chẳng qua là bị Lục Tử Ngân dắt cô theo lẫn vẩn trong bữa tiệc, giới thiệu cô là vị hôn thê. Cô rốt cuộc cảm nhận được chuyện này giống như là ông chủ lớn có tiền, có thể không động chân động tay, chỉ cần nịnh bợ. Xem ra hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt. Đám người xoay quanh họ quả nhiều là không có kẻ nào vuốt ngựa, phụ họa rồi hò vào tới mức không chịu nổi. Quả thật làm Tân Hạ Nõn muốn nổi cái da gà toàn thân. Lễ đính hôn này có thể nói là rất hoàn mỹ, không có một điểm nào có thể chê trách. Trừ lúc phải trả lời câu hỏi của chủ trì, Liên Tu thường có vẻ thất thần. Trong bữa tiệc, đinh đình, Lục Tử Ngân phải đi một vòng xoáy bao nên vô tình để lại Tân Hạ Nõn ngồi một mình. Chỉ có một mình nên Tân Hạ Nõn uống rượu van đến buồn chán, không muốn nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Tuy nói đây là lễ đính hôn, nhưng lại linh đình trong huyễn thiệt hoàng gia, chủ yếu để các vị tay to mặt lớn tập nhau tụ hội. Nhìn nước qua thật không phải là những người có thể trêu ghẹo đèo. Ngẫu nhiên Tân Hạ Nõn nhận ra có một người đàn ông trông khá lịch lãm nhìn được cô dò xét, nhưng lại không dám đến gần. Chỉ có thể nhờ Lục Tử Ngân trêu rao khắp buổi đính hôn này cô là hôn thê của anh ta, ai còn dám đụng vào. Thật là chán nha. Đôi mắt Tân Hạ Nõn không ngừng chờ mong bóng dáng của Lục Tử Ngân xuất hiện trong tầm mắt, mong rằng anh sẽ sớm đưa cô về. Dường như đã nhàm chán đến cực điểm, cô quyết định tìm thêm rượu uống. Nhưng mà trong yến hội này, trừ rượu van ra chỉ có sâm banh, mà Tân Hạ Nõn lại không thích uống sâm banh, nên đành phải rót thêm một ly rượu van vào uống. Vô thức quên rằng mình không thể thắng được độ mạnh của rượu. Rốt cuộc tác dụng của rượu dâng lên, cô hơi nhíu mày. Dài dài thái dương của bản thân bắt đầu đau nhức. Cô lại nhìn lại về phía Lục Tử Ngân, chỉ thấy anh đang vui vẻ thảo luận. Cô đành phải tự đứng dậy hít một hơi đi ra ngoài rồi có chút quay về. Cô đi ra ngoài bên ngoài đĩa tiệc, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy hai má mình đang nóng lên, muốn vào toilet rửa mặt. Lúc cô quẹo qua hút quanh, bỗng nhiên ngửi được mùi thuốc khói nồng nặc trong không khí. Cô dừng lại một chút, quay đầu nhìn về khóc thuốc trẻ. Liên Tu đang cúi đầu hít vào những hơi thuốc mà nhăn lại, nửa thân người anh ta tựa vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại đang cầm điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên Tân Hạ Nõn nhìn thấy Liên Tu hút thuốc. Lúc còn học đại học, trong phòng ngủ của sinh viên không phải không có mùi thuốc, trên người anh cũng là mùi thuốc khói. cô không thích mùi này, rất ghét nên là đuổi anh đi ra ngoài. Còn uy hiếp anh nếu còn hút thuốc sẽ không quen anh nữa. Lúc đó Liên Tu đã hùng hồn thề rằng cả đời này cũng sẽ không hút thuốc nữa. Vì bọn họ chia tay cho nên anh lại hút thuốc trở lại. Cho dù họ không tách ra anh vẫn hút nghỉ. Nghĩ như thế, Tân Hà Noãn bỗng cảm thấy hoảng sợ. Cô suy nghĩ nhiều như vậy là gì? Cô vốn dĩ khẽ cắn môi không nói gì, như chưa phát hiện để rời đi. Không ngờ Liên Tu bỗng nhiên đem thân mình đang dán ở trên ngồi xuống đất, dụi tàn điếu thuốc, hai tay bưng lấy mặt khóc. Cảnh tượng như vậy, cho dù cô có ý tứ giết đá cũng không có thể nào bước chân đi được. Cô liền ngây ngốc đứng ở tại chỗ nhìn Liên Tu khóc như một đứa trẻ đang nức nở. Một người đàn ông 26 tuổi lại có thể trốn ở góc phòng khóc. Không lâu sau anh ngừng khóc, có thể nói là rất nhanh đã bấm đốt ngón tay vài giây. Anh hung hăng quệt nước mắt ở trên mặt, hít một hơi, dựa vào gáy vào tường, nhìn lên trần nhà, thất thần đến vô vọng. Tiếng chuông điện thoại của Tân Hạ Noãn phá vỡ sự tĩnh lặng đặc thù lúc này. Liên Tu quay đầu, lẳng lặng nhìn Tân Hạ Noãn luống cuống lục lọi trong túi sách tìm điện thoại. Cô không dám nhìn Liên Tu, chạy nhanh đến toilet tiếp nhận điện thoại. Đi đâu? Lục Tử Ngân ở phía kia cười vui vẻ si ngốc. Em tới toilet, đợi lát em nữa em sẽ về. Ừ, mau trở về. Tân Hạ Noãn ngắt máy có điện thoại, đến bên bồn rửa mặt, hất vài bạt lên mặt. Cô nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong gương. Cô thầm nghĩ có nên hỏi thăm anh hay không. Rõ ràng là trước đây Liên Tu đã nói xin lỗi với cô. Tân Hạ Noãn biết địa vị của Liên Tu ở trong lòng mình cũng không phải là tùy tiện mà có. Nam sinh viên theo đuổi cô không thiếu, vì sao cô lại chọn Liên Tu? Thật ra cô cũng có nhiều điểm thích anh thì phải. Dù sao trong thời điểm cô vô vọng nhất, anh là người chăm sóc cô cẩn thận nhất. Tân Hạ Noãn tự cười giễu với bản thân mình. Đó chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại quan hệ của họ không chỉ có thể coi không thể coi là bạn bè. Cô không tất yếu phải xen vào hỏi han anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tân Hạ Noãn lau khô nước ở trên mặt, đi ra ngoài đã thấy Liên Tu đứng cách toilet hai bước. Thấy cô đi ra, anh lộ ra biểu hiện không thể tính là cười. Noãn. Hai người đi chưa tới một góc chết cách biệt, đứng đối diện nhau. Liên Tu cười khổ. Vừa rồi để em chê cười rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của anh, không nên như vậy. Tân Hạ Noãn không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt dịu dàng như nước kia, như thế nào cũng không giếng biển. Anh vẫn như trước, sau đó một ngóng nhìn cô. Liên Tu nhìn cái nhẫn trên ngón tay của Tân Hạ Noãn. Hiện tại có phải em rất hạnh phúc? Rốt cuộc em đã gả cho người đầu tiên em để ở trong tim, Lục Tử Ngân. Tân Hạ Noãn không biết nên trả lời như thế nào. Liên Tu nói, Noãn, anh yêu em. Tân Hạ Noãn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, không thể tin vào tai mình. Liên Tu yên lặng nhìn cô rồi nói, nếu không phải ba của anh đầu tư không có chừng mực vào chứng khoán, cũng sẽ không gặp phải nguy cơ phá sản. Anh cũng sẽ không khả năng buông tay em. Tân Hạ Noãn không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng hai tiếng cười gượng coi như là trả lời. Cô bỗng nhiên nghĩ tới một giả thiết, nếu cô không bắt gặp Liên Tu có người khác, hai người không hề có khoảng cách, liệu cô có bỏ qua Liên Tu mà lựa chọn Lục Tử Ngân hay không? Đáp án rất rõ ràng, cô sẽ không. Cho dù cô yêu Lục Tử Ngân đến mức nào, Mạng Ni nói với cô chính là một người con gái lý trí khi thì tình cảm đến ngốc nghếch. Ở bên cạnh Liên Tu, trong lòng cô luôn chắc chắn, Liên Tu luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay như một kỵ sĩ đối đãi với một công chúa vậy. Cô có thể thoải mái buông thả sự yếu ớt của bản thân, không cần kiên kỵ. Nhưng ở trước mặt Lục Tử Ngân, cô chỉ cảm thấy trước mặt mình là một mảng đen tối, không thể nhìn được con đường phía trước rập rờn ra sao, không biết khi nào thì chạm phải vách đá giết người. Luôn phải lo lắng đề phòng. Phụ nữ luôn có thiên hướng tìm tới sự yên ổn, hơn nữa là một cô gái đã lớn tuổi như cô. Có thể nói chuyện vừa nghĩ thầm là vô vọng, Tân Hạ Noãn nói. Chúng ta đều đã xem như người đã kết hôn, anh nói như vậy. Có lỗi với vợ anh, em có lỗi với chồng em. Liên Tu cười khổ. Em còn nhớ em từng nói gì với anh không? Em luôn mong anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ anh, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ở đâu, cho dù anh sẽ biết, luôn luôn sẽ có một người như vậy chờ đợi anh. Đó là lời trong Trương Tâm Linh, đó là lời mà Tân Hạ Noãn thường nói khi quen biết Liên Tu. Khi đó cô luôn thầm nghĩ chính mình là người luôn chờ đợi Lục Tử Ngân, Liên Tu nói cô ngốc. Anh và Trần Thiên Kiêu đến hôn cũng chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, nhưng anh không thể khước từ. Sức khỏe của ba anh từ sau khi có nguy cơ phá sản không tốt. Nếu anh mạo muội hủy hôn, ông nhất định sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ý của anh là... Không thể. Anh như vậy là không công bằng với Trần Thiên Kiêu. Cô ấy biết anh không thương cô ấy biết bọn anh sớm muộn gì cũng chia tay. Cái gì cô ấy cũng biết. Liên Tu lẳng lặng chăm chú nhìn Tân Hạ Nõn. Anh chỉ muốn em hiểu được, cũng luôn có một người như vậy đợi em. Tân Hạ Nõn mím chặt môi, phát hiện xung quanh cô hoàn toàn là những kẻ ngốc. Mạn Ni biết rõ có kết quả, không tốt. Thể xác và tinh thần mệt mỏi đến xanh xao. Cô và Liên Tu không thể tái họp, nhưng gã ngốc này vẫn luôn chờ đợi cô. Ngay cả Trần Thiên Kiêu kia biết rõ vô vọng vẫn kiên trì. Chuyện này là sao? Cô dở khóc dở cười, khoát tay xoay người rời đi. Cô chỉ bỏ lại một câu: đừng suy nghĩ lung tung. Bọn họ đều là những kẻ ngốc không đéo sao. Chưa nếm trải thương tích nên còn chưa biết. Chờ một ngày đến vô vọng, để triệt để đau đớn ở nội tâm, Tân Hạ Nõn hết một hơi, trở lại Thủy Vân Giang, đi đến trước mặt Lục Tử Ngân, ngồi ở bên người anh, không một tiếng động dựa vào bả vai anh. Trên người anh thoảng lên một mùi hương đặc biệt, là một loại hương vị thơm thản nhiên thơm mát, hơn nữa còn pha lẫn mùi rượu, làm cho cô ngây ngẩn như đang say. Mới trước đây, cô thích nhất là bả vai của Lục Tử Ngân, để cô có thể dựa vào, trên phương diện công cộng có thể an ổn mà ngủ. Nhiều năm như vậy, cô vẫn lo nghĩ trong lòng mình đã chết, vậy mà thời khắc anh mới muốn kết hôn với cô. Cô vẫn ngớ ngẩn mà quên đi phấn đấu của bản thân, không sợ mình không gắng gượng nổi. Cô hỏi: anh Tử Ngân, anh có phải là người mà anh chờ đợi không? Lục Tử Ngân im lặng, ôm thắt lưng của cô. Anh một mực ở phía sau em. Chương 20. Thời gian thật sự đủ để thay đổi tình cảm của một người. Ngày đêm đó, Tân Hạ Nõn ngủ lại ở nhà của Lục Tử Ngân. Không phải Lục Tử Ngân không cho Tân Hạ Nõn về nhà, mà là Tân Hạ Nõn sống chết muốn hiến thân. Lục Tử Ngân quả thật có chút bất đắc dĩ với tinh thần hiến thân bỗng nhiên dâng trào này của Tân Hạ Nõn. Anh đành phải ra gọi điện thoại cho đấng sinh thành bảo thủ của cô, nhưng lại trăm triệu lần không ngờ lời hai bậc tiền bối tỏ ra không có vẻ gì, vừa ngái ngủ vừa trả lời đồng ý. Để cho Nõn ở chỗ con đi, bác với ông ấy tin tưởng con. Những lời này không biết phải làm người khác dở khóc dở cười đến cỡ nào. Lục Tử Ngân đỡ Tân Hạ Nõn trong trạng thái nửa sống nửa chết vào nhà. Cô mềm oặt nằm úp trên giường của Lục Tử Ngân thì thầm nói cái gì đó không rõ. Hôm nay cô giống như là lên cơn vậy, uống không biết bao nhiêu rượu, một bên tựa vào lơi anh, một bên cố gắng tiến về quầy rượu. Trong lòng Lục Tử Ngân rất khó chịu, vì Liên Tu kết hôn nên cô đau khổ như thế sao, khiến cho cô muốn uống đến chết. Nhìn cô nửa tỉnh nửa mê nói năng lung tung đòi hiến thân, Lục Tử Ngân bừng bừng tức giận. Bản thân mình cũng bức bối bước nhanh về phía quầy rượu. Tuy rằng sau khi uống sai rượu không nên lái xe, tuy rằng biết sau khi lái xe cũng không nguy hiểm tới mình mà còn ảnh hưởng tới sinh mệnh của người khác, nhưng Lục Tử Ngân vẫn uống, may mắn là về nhà bình an. Lục Tử Ngân đặt Tân Hạ Nõn ở trên giường, bản thân cũng nặng nề ngã xuống theo, lấy hai tay che mắt mình, điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Tân Hạ Nõn trở mình, khẽ hé miệng, thoạt nhìn vô cùng an nhàn. Nhìn thấy cô như thế, Lục Tử Ngân đảo mắt ngồi dậy, đi tới một bồn rửa mặt, hắn nước lên mặt, tìm cách bình ổn lại tâm tình. Suốt 6 năm, anh dùng mồ hôi và nước mắt tự mình vươn lên để có thể kiêu ngạo trước mặt cô, nói với cô rằng mình là cũng là kẻ có tiền. Tân Hạ Nõn yêu nhất là cha mình. Cô từng nói vương nhân luôn có vóc dáng cao ngất, đứng trước đón gió như thật uy vũ, khiến cho người ta có cảm giác kiên định an toàn. Lục Tử Ngân hỏi cô, có phải cô hy vọng sau này chồng của mình cũng là một quân nhân? Cô gật đầu tràn ngập chờ mong, tỏ vẻ rất mong đợi. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh nhờ đến cha mình để cho anh gia nhập vào quân ngũ. Lục Tham Mưu đối với Lục Tử Ngân đã sớm hết hy vọng. Bạn hữu của ông sớm đã biết thanh danh của Lục Tử Ngân không tốt đẹp gì, thành tích rất vang dội, phá phách trường học, quan hệ với bạn gái không rõ ràng, tụ tập bạn bè không tốt. Thật vất vả mới dẹp được sự tan sự việc. Lục Tham Mưu vốn tính quăng anh lên đại học để anh tự sinh tự diệt, không nghĩ tới một kẻ cứng đầu như Lục Tử Ngân lại chủ động cầu xin anh. Tuy rằng con trai vốn là kẻ ngỗ nghịch, nhưng có hy vọng gì, nhưng khắp thiên hạ có cha mẹ nào không hy vọng con của mình. Ông vẫn dựa vào tư quyền của mình để đưa cho Lục Tử Ngân vào nhập ngũ. Thật ra Lục Tử Ngân là một cậu con trai rất thông minh và lại hiểu biết. Trong quân đội 2 năm, anh không ngừng chứng minh thực lực của bản thân, không chỉ được huấn luyện viên tặng danh hiệu sạng A, mà còn có được nhiều phần thưởng lớn dành cho các học viên tốt nghiệp. Việc này đối với một kẻ chỉ là đứa ngỗ nghịch trong mắt Lục Tham Mưu quả thật là một thành quả đáng nói. Lục Tử Ngân nghĩ rằng rốt cuộc mình có thể thoải mái đứng bên cạnh Tân Hạ Nõn. Anh đã đạt được yêu cầu của cô là một quân nhân xuất sắc. Đáng tiếc, lễ tình nhân ngày đó, anh mua tàu hũ trứng trở về. Lúc anh bước tới trường học tài chính và kinh tế tìm cô, thấy cô đang vui vẻ với một cậu con trai ăn mặc quần áo trang nhã mà sang trọng, bên cạnh nhàn nhạt tiếng xì xầm của mọi người. Cậu ấm Liên Tu đang theo đuổi Tân Hạ Nõn, liệu có thành công không nhỉ? Còn phải nói! Bọn họ tán gẫu vui vẻ, thậm chí Liên Tu còn tặng Tân Hạ Nõn một chiếc điện thoại màu xanh. Nhìn thấy đôi mắt Tân Hạ Nõn ánh lên nét tươi cười lúc ấy, Lục Tử Ngân ném đậu hũ trứng vào thùng rác. Anh đi tới tìm Liên Tu kia, anh còn nhớ rõ câu đầu tiên của bản thân thốt ra. Anh rất giàu sao? Liên Tu trả lời, có thể tính là kẻ có tiền. Quả nhiên là người có tiền. Trong trí nhớ của anh, sau khi trải qua sự kiện đó, Tân Hạ Nõn từng nói, người có tiền thật tốt, sinh mệnh cũng dài hơn. Anh không có tiền, càng không thể nhờ đến cha của mình mà có tiền. Tuy rằng trong mắt mọi người anh là thái tử trong nhà, nhưng lại là một thái tử nghèo túng, không có quyền, không có tiền. Vì vậy anh rời đi sự nghèo túng đó, thê thảm hy sinh tương lai ổn định ở phía trước. Chuyên tâm vào việc quân, anh không yên lòng, cuối cùng vụng trộm tìm người, vay tiền mua thẻ xanh, tự mình làm thủ tục xuất ngoại, tự tay xử lý việc rời khỏi khải đảng, tự mình hủy diệt 2 năm cố gắng và có được vinh dự trong hoàng quân đội. Sau khi anh xuất ngoại, Lục Tham Mưu biết được đã tức giận đánh anh một trận. Anh không buồn hé răng, tùy ý cho ba đánh. Anh cảm thấy là một đứa con cưng, không tiền không quyền, cũng không bằng là một người giàu có tiền. Tiền tuy rằng không phải là bản năng, nhưng không có tiền là không thể. Anh đã sớm nhận được, khẳng định Tân Hạ Nõn cũng như thế. Năm ấy khi xuất ngoại, anh cùng lắm vẫn là một chàng trai chưa hiểu đời, ở đất nước xa lạ. Lòng anh không lúc nào không chua xót. Ở công ty chứng khoán lập nghiệp thời gian, vì công tác có một ngày không ăn kịp cơm, có khi đành phải ăn mì ăn cơm chừng. Đối đãi vốn là không phải là chuyện dễ, làm giàu cũng là gian nan vô cùng. Nếu không phải gặp được người đỡ đầu, cuộc sống của anh có lẽ sẽ tiếp diễn một cách tầm thường như vậy. Lục Tử Ngân xoa xoa hai thái dương, cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy rằng tủ rượu của anh rất tốt, nhưng hôm nay lại không được như vậy. Có lẽ do tâm tình của anh không tốt, anh nhìn Tân Hạ Nõn sai đến ngã lăn ở trên giường, tâm tình càng thêm phiền muộn. Tuy rằng Liên Tu nói với anh, trong lòng Tân Hạ Nõn vẫn luôn có một người tên là Lục Tử Ngân, nhưng anh vẫn không thể tự tin. Ly biệt 6 năm, người đàn ông kia bên cạnh cô 6 năm, thời gian 6 năm thật sự đã đủ để thay đổi tình cảm của một người. Lục Tử Ngân đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, cúi người hôn lên đó. Tân Hạ Nõn nức nở hai tiếng, hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tử Ngân, liền tỏ ra hưởng thụ sự tùy ý để cho anh hôn. Trong nụ hôn thoảng mùi rượu, còn có thân hình khô nóng ma sát nhau, Tân Hạ Nõn không tự chủ mà rên rỉ. Cô đặt tay lên cổ anh, không hề tỏ ra bị động, Lục Tử Ngân thức thời rời khỏi môi cô. Cứ tiếp tục dụ dỗ anh như vậy, anh sẽ ăn em. Đôi mắt mê ly của Tân Hạ Nõn mở to, trong đôi mắt tràn ngập ngập chờ mong. Về phía khuôn mặt gặp cường ở bát bước của anh, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh Tử Ngân! Sai như vậy, cô nói, em cũng muốn ăn anh. Lục Tử Ngân hơi nao núng, lập tức lộ ra nụ cười. Cô gái hư, uống rượu rào là muốn điên rồi. Dứt lời liền cúi người ôm lấy cô đi vào phòng tắm, để cô vào bồn tắm lớn. Trước tiên thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại thì trở ra. Dứt lời không có ý để ý tính Tân Hạ Nõn đang sửng sốt, thẳng tay đóng cửa lại. Tân Hạ Nõn ngây ngốc ngồi ở trong bồn tắm, lập tức thất thần. Anh không muốn cô sao? Cô tháo búi tóc, cởi đi lễ phục ướt nhẹp của mình. Có lẽ cô quá gấp gáp, loại sự việc này vẫn nên chờ về nói sao sẽ tiếp hơn. Lục Tử Ngân ngồi một mình trên mép giường, cúi đầu hút thuốc, cũng không biết trong lòng mình đang muốn cái gì. Mí mắt khép hờ, có vẻ suy xu, buồn bã yếu xìu. Anh dụi điếu thuốc, đảo mắt đứng lên, đi về phía phòng tắm, mạnh mẽ mở cửa ra. Tần Hạ Nõn vốn đang nằm thư thái trong bồn tắm, bị Lục Tử Ngân dọa cho nhảy dựng, trượt chân ở đáy bồn. Cô muốn nhõm dậy nhưng không nghĩ tới đáy bồn quá trơn, cô chỉ có thể vươn tay gọi Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân mò được Tần Hạ Nõn ở giữa đám xà phòng hên lên, tùy tiện lấy một cái khăn lau sạch cho cả hai. Tần Hạ Nõn vừa định nói lời cảm ơn, đột nhiên lại nhận ra ánh mắt của Lục Tử Ngân đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô phản ứng lại, nhận ra mình đang không một mảnh vải che thân. Cô a một tiếng, đẩy Lục Tử Ngân ra. Co chân ngồi xuống bồn, mặt đỏ bừng, cô ngập ngừng. Anh vào đây làm gì? Còn hùng hổ như vậy, làm em suýt chút nữa chết đuối ở trong bồn. Lục Tử Ngân cởi bỏ quần áo của mình, Tần Hạ Nõn trợn trừng mắt. Anh muốn làm gì? Tắm rửa. Em còn đang chưa tắm xong, anh từ từ. Tắm chung đi. Tần Hạ Nõn lắc cánh tay ướt sũng, vội vàng giải quyết. Không được, em... Không phải em nói muốn hiến thân à? Ngay cả thân thể anh, em cũng không dám nhìn. Em nghĩ rằng anh và em là con nít à? Tùy ý để cho em dụ dỗ thế nào thì dụ dỗ thế đó. Lục Tử Ngân vứt áo sơ mi xuống đất, lộ ra thân hình xinh tráng. Tần Hạ Nõn nuốt xuống, cuộn người lại trong bồn tắm, hơi nghiêng đầu quay mặt trong lòng. Nghe thấy âm thanh có vật chìm vào trong nước, cô cảm thấy có một dòng nhiệt bừng bừng nổi hứng ở trên người. Cô sợ mình sẽ bị xung huyết não mất. Lục Tử Ngân đưa tay kéo Tần Hạ Nõn vào trong lòng mình. Tần Hạ Nõn chật vật ngã vào lòng ngực anh. Da thịt chạm vào nhau làm cho không thể tránh khỏi né được đâu. Đành cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Tử Ngân, chỉ có thể nhìn ra phần da thịt màu đồng trước ngực anh mà ngẩn người. Lục Tử Ngân nâng cằm của cô lên, buộc cô phải nhìn anh. Anh dùng ánh mắt phượng đẹp kia gian tà nhìn cô, mang theo mà ở tiêu chọc. Có muốn ở trong này nếm thử? Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hạ Nõn méo mó đến vặn vẹo. Cô lập tức lắc đầu với tần suất cao. Lục Tử Ngân thở dài tiếc nuối, tai cũng không an phận so thấy thắt lưng mỏng của cô. Tần Hạ Nõn tưởng anh lại muốn làm tiếp tục tiến tới, vội vàng ôm lấy bàn tay không an phận kia. Cô nhíu mày nói, đừng làm bậy. Nếu anh cứ làm bậy. Tần Hạ Nõn bại ra cử chỉ khắc cổ. Lục Tử Ngân phì cười, anh còn tưởng em sẽ xử thằng nhỏ của anh. Tần Hạ Nõn đảo mắt, nếu làm vậy, sau này em phải ngủ một mình sao? Em không có vậy ngu vậy đâu. Thấy Tần Hạ Nõn bỗng nhiên nói chuyện sau này của hai người, Lục Tử Ngân còn có chút kinh ngạc. Không phải em muốn hiến thân sao? Sao lại không cho anh đụng tới? Tần Hạ Nõn đỏ mặt, miếm môi, đôi môi nhỏ lại không nói lời nào. Qua một lúc lâu, cảm nhận được cũng đã ngấm quá lâu trong bồn, lấy khăn tắm che người anh nói, ngượng, không thể. Lục Tử Ngân lôi khăn tắm mặt xuống, cúi đầu hôn vào mặt cô. Được rồi, anh vào giường chờ em. Lục Tử Ngân bỗng nhiên đứng lên, Tần Hạ Nõn bị toàn thân lõa lồ của Lục Tử Ngân đột nhiên hiện ra, bị dọa tới sắc mặt trắng, lập tức cúi đầu không dám nhìn, thở hổn hển. Anh đứng dậy cũng phải nói trước chứ, để cho em còn chuẩn bị. Lục Tử Ngân mở vòi sen, lấy bột nước chà lại trên người, mặt cũng không hề giận dỗi nói, cố ý không cho em thời gian chuẩn bị nhắm mắt. Anh tắt nước, rút khăn tắm quấn nửa người, thư thái đi ra khỏi phòng tắm. Tần Hạ Nõn phẫn nộ đối với hành vi của Lục Tử Ngân, nghiến răng nghiến lợi cầu nhau. Chẳng qua là hơi dài một chút thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong câu đó, Tần Hạ Nõn bỗng nhiên giật mình che miệng. Trời ạ, cô vừa nói cái gì vậy? Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, Lục Tử Ngân nhíu lại hàng mi. Em còn thấy của ai? Tần Hạ Nõn cười gượng. Không, không. Lục Tử Ngân nhíu mày, định đi tới. Tần Hạ Nõn còn không hiểu rõ Lục Tử Ngân sao. Nếu không phải nói rõ ràng, nhất định anh sẽ khiến cho cô làm chuyện cả đời hối hận. Cô lập tức thành thật nói. Trong phim à? Lục Tử Ngân giật mình. Em xem phim à? Tần Hạ Nõn nuốt nước miếng. Không thể sao? Lục Tử Ngân dai dai thái dương, bày ra vẻ mặt đất đắc dĩ. Cô gái hư. Tần Hạ Nõn làm vẻ vẻ cực ngốc, còn bị lời nói của Lục Tử Ngân làm cho phát thẹn. Trán Tần Hạ Nõn dĩ nhiên đổ mồ hôi lạnh. Thật ra lời này cũng không phải là người ta thẹn thùng, mà khiến cho người ta cảm thấy táo bạo. Rõ ràng là cô đã nhận thức giáo dục tình dục quá tốt, tuy rằng quá mức ở cụ thể. Lục Tử Ngân mang theo ý cười trong mắt. Tắm nhanh đi, anh cũng sẽ không thốn thức đêm, ngày mai còn phải đi làm. Vậy anh lên giường ngủ đi, Tân Hạ Nõn án thầm,